Hồi thứ 97. Mang vàng báo đáp gây tai họa, thánh hiện u hồn cứu cao tăng. Tạm gác chuyện thầy trò đường tăng khổ sở trú mưa suốt đêm trong tòa miếu hoa quang đổ nát này. Giờ nói chuyện trong huyện thành Địa Linh, phủ Đồng Đài, có một bọn hung đồ, bởi chơi bời hát sướng, rượu chè cờ bạc nên phá tán hết gia sản, chẳng còn cách nào kiếm sống, đành tụ họp mấy chục tên lại làm cướp. Bọn chúng đang bàn tính với nhau xem trong thành này nhà nào giàu nhất, nhà nào giàu nhì để tới ăn cướp lấy tiền tiêu. Trong bọn có một tên nói, chẳng cần phải dò la, cũng chẳng cần bàn bạc, chỉ có nhà khấu viên ngoại hôm nay vừa đưa tiễn hòa thượng triều đường là giàu nhất. Bọn ta thừa lúc đêm nay mưa to, người trên phố cũng không phòng bị, lính canh chẳng đi tuần, tới đó cướp hết tài sản nhà ông ta, rồi lại đi chơi gái đánh bạc, chẳng tuyệt lắm sao. Bọn cướp mừng lắm, quyết tâm cùng làm, bèn mang theo đoạn đao, gậy gộc, dây thừng, bó đuốc, đội mưa mò tới phá cửa nhà họ Khấu, hò hét định giết người. Người trong nhà sợ quá, già trẻ, gái trai đều bỏ trốn sạch. Cụ bà trốn dưới gầm giường, cụ ông nấp sau cánh cửa. Khấu Lương, Khấu Đống cùng mấy người bà con đều run sợ bỏ chạy tứ phía mong thoát thân. Bọn cướp xách dao, đốt đuốc, cậy hết hòm xiểng, vơ hết sạch vàng bạc châu báu, quần áo, đồ trang sức, đồ dùng trong nhà. Viên ngoại tiếc của, liều mạng chạy ra cửa van xin bọn cướp. Các vị đại vương ơi, các vị lấy đủ dùng thôi, xin để lại cho già này mấy món quần áo đồ dùng để sống đến hết đời. Bọn cướp chẳng thèm nói năng, xông ngay tới đá một phát vào hạ bộ, khiến viên ngoại ngã lăn ra đất. Đáng thương thay, ba hồn phiêu diêu về âm phủ, bảy vía vật vờ biệt thế gian. Bọn cướp lấy được của rồi, liền chạy ra khỏi Khấu gia, buộc thang dây ở chân thành, lần lượt vượt qua tường thành ra ngoài. Đội mưa chạy suốt đêm về hướng Tây. Những người hầu trong nhà họ Khấu thấy bọn cướp đi rồi mới thò đầu ra xem xét. Thấy lão viên ngoại đã chết gục trên đất, bèn khóc ầm lên. Trời ơi, ông chủ bị đánh chết rồi. Mọi người đều gục xuống bên thi hài khóc lóc thảm thiết. Đến gần canh bốn, bà mẹ nghĩ giận thầy trò đường tăng không nhận việc cúng dâng cơm chay của mình, rồi do tiễn họ lên đường linh đỉnh quá nên mới gây ra tai họa này. Bèn sinh lòng oán giận, muốn hãm hại bốn thầy trò. Bà mẹ bèn đỡ lấy Khấu Lương, nói, con ơi, đừng khóc nữa, cha con hôm nay nuôi sư, ngày mai cũng nuôi sư, có ngờ đâu hôm nay vừa được viên mãn, lại nuôi một bọn nhà sư lấy mạng của mình. Hai huynh đệ hỏi, mẹ ơi, sao lại là bọn sư lấy mạng? Bà mẹ nói, bọn cướp khí thế hung tợn kéo vào nhà mình, mẹ núp dưới gầm giường, run rẩy nhìn ra chỗ đốt lửa nên thấy rất rõ. Các con nói xem là ai? Tên cầm đuốc là Đường Tăng, tên sách đao là Chư Bát Giới, tên lấy vàng bạc là Sa Hòa Thượng, còn tên giết cha con là Tôn Hành Giả. Hai người con nghe xong cho là thật, bèn nói, mẹ đã nhìn thấy rõ ràng thì chắc chắn là như vậy rồi. Bốn tên ấy ở trong nhà ta nửa tháng trời, đã quen thuộc mọi đường lối, ngóc ngách, cửa giả trong nhà. Chúng thấy của động lòng tham, ở lúc đêm khuya mưa gió quay trở lại nhà ta, đã cướp của rồi còn hại chết cha ta nữa, độc ác làm sao. Đợi trời sáng chúng ta phải đệ đơn lên phủ đường kiện chúng mới được. Khấu Đống hỏi, đơn kiện viết thế nào? Khấu Lương đáp, viết đúng như lời mẹ nói, viết rằng Đường Tăng đốt đuốc, Bát Giới hô giết người, Sa Hòa Thượng vơ vét vàng bạc, Tôn Hành Giả giết cha chúng ta. Cả nhà bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Một mặt cho người đi mời họ hàng chuẩn bị ma chay, mặt khác huynh đệ Khấu Lương lên phủ đệ đơn kiện. Nguyên vị thứ sử chính đường đại nhân phủ Đồng Đài này là người bình sinh chính trực, ngay thẳng hiền lương, của thiếu niên chăm chỉ học hành, ở điện Kim Loan ra đối sách, vẫn luôn một lòng trung nghĩa, vẫn thường có ý nhân từ, danh tiếng thanh liêm suốt bao năm, cung hoàng đều thấy, tiếng vang công chính truyền thiên cổ, trác lỗ trọng sinh. Bấy giờ quan tri phủ đang ngồi trên công đường cắt đặt công việc, bèn sai khiêng thẻ bài đi kiện ra. Huynh đệ Khấu Lương ôm thẻ bài bước vào, quỳ xuống kêu to: "Bẩm quan lớn, chúng con tới kêu về việc bọn cường đạo cướp của giết người." Quan thứ sử nhận lấy tờ đơn, xem một lượt, thấy như thế, rồi hỏi: "Hôm qua có người đồn rằng nhà các ngươi dâng cơm chay cho sư tăng đã viên mãn, dâng cơm chay cho 4 vị cao tăng là những La Hán triều đường bên Đông Thổ tới, đánh trống thổi kèn, đưa tiễn linh đình khắp đường phố. Sao lại xảy ra cơ sự này?" Bọn Khấu Lương dập đầu thưa: "Bẩm quan lớn, cha tiểu dân là Khấu Hồng, dâng cơm chay nuôi các nhà sư đã 24 năm, nhân có 4 nhà sư từ phương xa tới là đủ số 1 vạn nhà sư. Vì vậy làm lễ viên mãn, giữ họ ở lại nửa tháng, họ bèn thuộc hết đường lối cửa giả trong nhà. Hôm qua tiễn họ đi, đến đêm họ quay trở lại, thừa lúc đêm khuya mưa gió, đốt đuốc, vác gậy xông vào nhà, cướp hết vàng bạc của cải, quần áo, đồ dùng, lại đánh chết cả cha tiểu dân nữa. Muôn xin quan lớn làm chủ cho tiểu dân." Quan thứ sử nghe xong, lập tức điểm binh mã tinh nhuệ cùng đinh tráng sai dịch, tổng cộng 150 người, cầm theo vũ khí sắc nhọn ra khỏi cửa Tây, đuổi theo 4 thầy trò đường tăng. Lại nói chuyện, mấy thầy trò trú mưa trong ngôi nhà đổ nát ở Hoa Quang Hành Viện cho tới khi trời sáng mới ra khỏi cửa, lên đường sang phương Tây. Vừa lúc ấy, bọn cướp đêm qua ăn cướp ở Khấu Gia chạy ra ngoài thành cũng theo đường cái đi sang hướng Tây. Bọn chúng đi tới khi trời sáng, vượt qua Hoa Quang Hành Viện về hướng Tây chừng 20 dặm, trốn vào trong hốc núi chia nhau những thứ cướp được. Còn chưa chia xong, bỗng thấy 4 thầy trò đường tăng thuận đường đi tới. Bọn cướp lòng tham không đáy, chỉ vào đường tăng nói: "Kia chẳng phải là bọn hòa thượng hôm qua được tiễn chân đang tới ư?" Bọn cướp cười nói: "Đến thật đúng lúc, đến thật đúng lúc, bọn ta ra tay luôn đi. Bọn hòa thượng này từ phương xa tới, lại ở nhà họ Khấu đã lâu, không biết trong người có bao nhiêu của cải. Bọn ta chặn luôn chúng lại, cướp lấy tiền lộ phí và cả con ngựa bạch rồi chia nhau. Chẳng phải là chuyện đáng vui mừng hay sao?" Bọn cướp bèn tay cầm binh khí, hét vang một tiếng, xông ra giữa đường cái, dàn hàng ngang rồi quát lớn: "Hòa thượng, chớ có chạy, mau để lại tiền mãi lộ thì tha chết cho chúng bay. Còn nếu hé răng nói nửa chữ không thì cho mỗi đứa một đao, quyết không tha mạng." Đường tăng sợ quá, ngồi trên mình ngựa run lẩy bẩy. Sa tăng và bát giới cũng hoảng sợ, nói với hành giả: "Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Đã khổ sở chịu mưa to suốt đêm, sáng ra lại gặp kẻ cướp chặn đường. Thật đúng là họa vô đơn chí." Hành giả cười nói: "Sư phụ đừng sợ, các huynh đệ chớ lo, để lão tôn đi hỏi chúng xem sao." Đại thánh thắt lại chiếc quần da hổ, vuốt lại chiếc áo dài gấm, bước tới khoanh tay trước ngực hỏi: "Các vị làm gì vậy?" Bọn cướp quát to: "Tên này không biết sống chết, dám tới hỏi chúng ta hả? Dưới trán ngươi không có mắt hay sao mà không nhận ra các vị đại vương đây? Mau nộp tiền mãi lộ thì tha cho các ngươi đi qua." Hành giả nghe xong mặt mũi tươi cười nói: "Hóa ra các ngươi là bọn cướp chặn đường." Bọn cướp nổi giận quát: "Giết!" Hành giả giả vờ sợ sệt nói: "Đại vương, đại vương, tôi là hòa thượng trốn quê mùa, không biết ăn nói, xúc phạm tới các ngài, mong các ngài chớ trách. Còn nếu muốn đòi tiền mãi lộ thì đừng hỏi 3 người kia, chỉ hỏi mình tôi thôi. Tôi là người giữ sổ sách, phàm các khoản tiền kinh văn, tiền tiêu pha, tiền hóa duyên, tiền được bố thí đều trong tay nải này, do mình tôi coi giữ. Người cưỡi ngựa kia tuy là sư phụ tôi, nhưng ông ấy chỉ biết niệm kinh thôi, chẳng quản việc đời, tài sắc đều quên, một xu cũng chẳng có. Người mặt đen kia là kẻ hậu sinh, tôi thu nhận ở dọc đường, chỉ biết nuôi ngựa. Người mõm dài kia là kẻ làm công cho tôi, chỉ biết gánh đồ. Các ngài thả cho 3 người ấy đi, bao nhiêu tiền nong y bát tôi sẽ biếu các ngài hết." Bọn cướp nghe xong nói: "Tên hòa thượng này cũng là kẻ thật thà đấy. Đã như vậy thì tha mạng cho các ngươi, bảo 3 tên kia bỏ hành lý lại rồi chúng ta thả cho đi." Hành giả quay đầu đưa mắt ra hiệu, Sa tăng bèn đặt gánh hành lý xuống, dắt ngựa cho sư phụ cùng bát giới đi sang hướng Tây. Hành giả cúi đầu mở tay nải ra, bốc một nắm cát tung lên trên, miệng đọc thần chú. Đó là phép định thân, quát một tiếng, dừng. Bọn cướp tổng cộng gần 30 tên, tên nào tên ấy nghiến răng, trợn mắt, duỗi tay, đứng im như phỗng, chẳng nói năng gì, cũng chẳng hề động đậy. Hành giả nhảy ra đầu đường gọi, sư phụ, lại đây, lại đây. Bát Giới hoảng hốt nói, không xong rồi, không xong rồi, sư huynh khai chúng ta ra rồi, trên người huynh ấy chẳng có tiền, trong tay nải cũng không có xu nào, nhất định là gọi sư phụ để đòi ngựa, còn chúng ta thì lột lấy quần áo. Sa Tăng cười nói, nhị ca chớ nói bừa, đại ca là người tài giỏi, trước kia gặp ma thiêng quái dữ còn thu phục được, sợ gì mấy tên cướp danh này, huynh ấy gọi tất có điều muốn nói, mau mau quay lại xem sao. Tam Tạng nghe lời, vui vẻ quay ngựa lại, tới bên hành giả hỏi, Ngộ Không, có việc gì mà gọi chúng ta quay lại thế? Hành giả thưa, mọi người thấy lũ cướp này thế nào? Bát Giới tới gần đẩy chúng một cái, kêu lên, bọn cướp sao các ngươi không động đậy thế? Bọn cướp hoàn toàn không hay biết, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Bát Giới nói, sao cứ ngây ra thế? Hành giả cười nói, là lão tôn dùng phép định thân bắt chúng đứng im đấy. Bát Giới nói, đã định thân rồi nhưng chưa định khẩu, sao chúng lại chẳng nói năng được gì? Hành giả nói, mời sư phụ xuống ngựa ngồi đây, thường có câu, chỉ có bắt nhầm, không có thả nhầm. Các huynh đệ hãy quật ngã chúng xuống, trói chúng lại, rồi bắt chúng lần lượt cung khai xem, chúng là kẻ cướp mới hành nghề hay đã lâu rồi. Sa Tăng nói, không có dây thừng. Hành giả bèn nhổ mấy sợi lông, thổi hơi tiên khí, biến thành 30 sợi dây thừng. Cả bọn đồng loạt ra tay, quật ngã đám cướp xuống rồi trói rúm bốn chân tay lại. Sau đó hành giả niệm chú giải phép, bọn cướp dần dần tỉnh lại. Hành giả mời Đường Tăng ngồi trên chỗ cao, ba người cầm binh khí quát hỏi, lũ giặc cỏ kia, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu tên, hành nghề đã mấy năm rồi, cướp được bao nhiêu của, đã từng giết người chưa, mới phạm tội lần đầu hay là lần thứ hai, thứ ba? Bọn cướp mở miệng nói, xin các ngài tha mạng. Hành giả quát, không được van xin, mau khai thật ra. Bọn cướp nói, thưa các ngài, chúng tôi không phải hành nghề ăn cướp đã lâu mà đều là con nhà tử tế, chỉ vì bất tài, ham rượu chè, cờ bạc, trai gái, tiêu phí hết cả cơ nghiệp tổ tiên. Lâu nay chẳng làm lụng gì, lại không có tiền tiêu. Dò la biết được, nhà khấu viên ngoại trong thành phủ Đồng Đài rất giàu có. Hôm qua cả bọn bèn tụ tập, thừa lúc đêm tối mưa to tới ăn cướp, lấy được một ít vàng bạc trang sức, vào trong khe núi ở phía bắc con đường này đang định chia nhau. Bỗng nhìn thấy các ngài đi tới, trong bọn có đứa nhận ra là những hòa thượng mà khấu viên ngoại vừa mới tiễn chân, chắc trong người có của cải, lại thấy gánh hành lý nặng, con ngựa bạch đi nhanh, lòng tham vô đáy bèn xông tới chặn đường. Có biết đâu các ngài pháp lực thần thông, trói chặt chúng tôi lại, xin các ngài mở lòng từ bi, lấy lại những của cải ăn cướp kia, tha cho tính mạng của chúng tôi. Tam Tạng nghe nói là của cải ăn cướp ở nhà họ Khấu thì giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy nói, Ngộ Không, Khấu lão viên ngoại là người rất lương thiện, sao lại gặp phải tai họa này? Hành giả cười nói, chỉ vì khi tiễn chúng ta lên đường, nào là phướn hoa, lọc báu, đội chống phường kèn làm kinh động tới mọi người, vì vậy bọn cướp này mới kéo tới hạ thủ. Nay may gặp được chúng ta mới lấy lại được bao nhiêu là vàng bạc châu báu này đây. Tam Tạng nói, chúng ta làm phiền ông ấy suốt nửa tháng, cảm kích ơn sâu mà không có gì báo đáp, chi bằng mang những của cải này về trả cho viên ngoại, đó không phải là việc tốt hay sao? Hành giả nghe lời, cùng Bát Giới, Sa Tăng vào trong hốc núi thu nhặt hết những tang vật kia lại, đặt lên lưng ngựa, lại sai Bát Giới gánh một gánh vàng bạc, Sa Tăng thì gánh hành lý. Hành giả định một gậy đánh chết sạch lũ cướp, nhưng lại sợ Đường Tăng trách mình giết người, nên chỉ dùng mình một cái thu lại những sợi lông lên người. Bọn cướp được cởi trói chân tay, lồm cồm bò dậy, tên nào tên ấy rúc vào bờ bụi chạy trốn. Lúc này thầy trò Đường Tăng quay bước trở lại mang trả của cải cho viên ngoại. Chuyến đi này chẳng khác nào thiêu thân bay vào lửa, gặp phải tai ương. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng, lấy ơn báo ơn nhân gian hiếm, ơn nghĩa lại hóa thành kiều hận, xuống nước cứu người bỗng gặp tai, làm việc nghĩ kỹ thì không lo. Thầy trò Tam Tạng đem của cải vàng bạc châu báu quay lại, đang đi bỗng thấy một đoàn người giáo gươm tua tủa đi tới. Tam Tạng cả sợ nói, đồ đệ ơi, các con nhìn xem đoàn gươm giáo kia đang kéo tới là lành hay dữ. Bát Giới nói, tai họa tới rồi, tai họa tới rồi. Bọn cướp vừa được thả đi, nay cầm binh khí, lại tụ tập thêm người đi đường khác tới đánh giết chúng ta đó. Sa Tăng nói, nhị ca ạ, những người đang tới kia không phải kẻ cướp đâu, đại ca thử nhìn kỹ xem sao. Hành giả thì thầm với Sa Tăng, tài tình của sư phụ lại tới rồi, đây chắc hẳn là quan quân đi bắt cướp đấy. Vừa dứt lời, quân lính đã ập tới trước mặt, dàn thành thế trận vòng tròn, vây chặt bốn thầy trò, quát. Hòa thượng giỏi nhỉ, đã ăn cướp của cả nhà người ta lại còn nghênh ngang ở đây. Rồi xông cả lên, trước tiên lôi Đường Tăng xuống ngựa, lấy thừng trói lại, sau đó cũng trói luôn cả bọn hành giả, xòa vào đoàn khiêng, cứ hai người khiêng một, rồi dắt ngựa gánh đồ về thẳng phủ thành. Chỉ thấy Đường Tam Tạng rôn như cầy sấy, nước mắt nghẹn ngào, Chư Bát Giới cầu nhà cầu nhàu trong lòng oán thán. Sa Hòa Thượng buồn rười rượi suy nghĩ miên man, Tôn Ngộ Không cười khanh khạch muốn dở thủ đoạn. Quan quân xúm vào khiêng đi, một lát sau đã về tới trong thành, giải hết cả lên công đường bẩm báo. Bẩm quan lớn, chúng con đã bắt được bọn cướp về đây rồi. Quan thứ sử ngồi ngay ngắn giữa công đường, ban thưởng cho quân sĩ, kiểm lại tang vật, cho gọi nhà họ Khấu tới nhận, lại cho giải bọn Tam Tạng vào sảnh đường hỏi tội. Bọn hòa thượng này mồm kêu là từ Đông Thổ xa xôi tới, sang Tây Thiên bái Phật, hóa ra là một bọn cướp, nghĩ cách để dò xét đường đi lối lại trong nhà người ta rồi ăn cướp. Tam Tạng thưa, xin đại nhân cho được nói, Bần Tăng quả thực không phải là cướp, quyết không dám dối trá. Trong người hiện có tờ điệp văn thông quan, đại nhân có thể xem xét. Chỉ vì nhà Khấu viên ngoại dâng cơm chay cho chúng tôi nửa tháng, tình cảm sâu nặng, chúng tôi dọc đường gặp bọn cướp liền đoạt lại số của cải chúng cướp được ở nhà họ Khấu, định mang trả lại cho nhà họ Khấu để báo ơn. Không ngờ gặp quân lính vây bắt, cho là kẻ cướp. Quả thật chúng tôi không phải là kẻ cướp, xin đại nhân tra xét kỹ. Quan thứ sử nói, các ngươi thấy quan binh bắt được mới giả mồm nói là báo ơn. Nếu đã dọc đường gặp bọn cướp, tại sao không bắt chúng lại, vừa báo quan, vừa báo ơn? Tại sao chỉ có bốn người các ngươi? Các ngươi xem, Khấu Lương đã đệ đơn kiện, viết rõ tên các ngươi còn dám chối cãi ư? Tam Tạng nghe xong khác nào sét đánh ngang tai, hồn bay phách lạc, cất tiếng gọi. Ngộ Không, sao con không bước lên thanh minh đi? Hành giả nói, tang vật đã rõ ràng thế này, còn thanh minh gì nữa? Quan thứ sử nói, đúng thế, tang vật vẫn ở đây, còn dám chối cãi à? Rồi sai thủ hạ, cầm sợi thòng lọng lại đây, thắt vào tên đầu chọc kia, sau đó mới đánh. Hành giả hốt hoảng, nghĩ thầm trong bụng. Tuy sư phụ ta mắc phải nạn này, nhưng không thể để sư phụ chịu khổ được. Hành giả thấy đám lính lệ lấy dây thừng kết thành thòng lọng, thì vội mở miệng nói, đại nhân đừng thắt thòng lọng vào vị hòa thượng ấy. Đêm qua cướp nhà họ Khấu, đốt đuốc cũng là tôi, cầm đao cũng là tôi, cướp của cũng là tôi, giết người cũng là tôi. Tôi là đầu sỏ bọn cướp, có đánh thì đánh tôi, chứ bọn họ vô can, chỉ cần bắt tôi là đủ. Quan thứ sử nghe vậy bèn truyền lệnh, hãy thắt thòng lọng vào tên này trước. Đám lính lệ xông tới ra tay, chụp sợi thòng lọng lên đầu hành giả rồi siết chặt lại. Sợi thòng lọng liền đứt phật luôn, cứ siết lại đứt, đứt đến ba chiếc thòng lọng liền mà ra đầu hành giả chẳng có tí vết xước nào. Đang bảo tết chiếc thòng lọng khác, chợt nghe thấy có người vào báo. Bẩm quan lớn, có ngài Trần Thiếu Bảo ở kinh đô tới, mời quan lớn ra ngoài thành đón tiếp. Quan thứ sử liền ra lệnh cho viên lại ở phòng hình, đem bọn cướp giam vào ngục, canh giữ cẩn thận, đợi ta đi đón quan trên xong lại tiếp tục tra khảo. Viên lại ở phòng hình bèn giải bốn thầy trò Đường Tăng vào nhà lao. Bát Giới, Sa Tăng gánh hành lý của mình đi vào. Tam Tạng hỏi, đồ đệ ơi, họ giải chúng ta đi đâu thế này? Hành giả cười nói, sư phụ cứ vào đi, cứ vào đi, ở đây không có chó sủa đâu, tha hồ vui chơi. Đáng thương cho bốn thầy trò phải đi vào, ai nấy bị đẩy vào trong củi, bị đánh vào bụng, vào đầu, vào ngực. Những tên cai ngục lại đấm đá họ túi bụi. Tam Tạng đau đớn quá, không chịu nổi, chỉ biết kêu, Ngộ Không ơi, biết làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ. Hành giả thưa, chúng đánh là để vòi tiền đấy, thường có câu, chỗ tốt yên thân, chỗ khổ đút tiền, nay đưa cho chúng ít tiền là xong thôi. Tam Tạng nói, tiền của ta lấy ở đâu ra? Hành giả nói, nếu không có tiền thì quần áo cũng được, lấy chiếc cà sa đưa cho bọn chúng đi. Tam Tạng nghe nói như vậy thì lòng như dao cắt, nhưng một hồi sau bị đánh đau không chịu nổi, đành nói, Ngộ Không ơi, tùy con vậy. Hành giả bèn gọi, các vị trưởng quan đừng đánh nữa, trong hai cái tay nải ở chỗ gánh hành lý của chúng tôi mang vào đây, có một tấm áo cà sa gấm đáng giá 1000 vàng, các ngài cởi ra mà lấy đi. Bọn canh ngục nghe nói vậy bèn ra tay ngay, cởi hai chiếc tay nải ra xem. Tuy có mấy tấm áo vải, một chiếc túi nhưng đều không đáng tiền. Bỗng lại thấy một bọc được gói bằng mấy lớp giấy dầu, hào quang chói lọi, biết là vật quý bèn mở ra xem. Chỉ thấy khâu minh châu tuyệt đẹp, áo Phật kỳ diệu thay, thêu dòng lượn trời mây, viền phượng dập dàn múa. Mọi người tranh nhau xem làm kinh động ngục quan bản ti. Viên quan bước tới quát, các ngươi ở đây ồn ào cái gì thế? Bọn canh ngục quỳ xuống thưa, quan lớn vừa mới xét xử tống giam 4 tên hòa thượng, chúng là một bọn kẻ cướp, bọn chúng bị chúng tôi đánh cho mấy cái, bèn biếu chúng tôi 2 chiếc tay nải. Chúng tôi mở ra xem, nhìn thấy vật này chưa biết xử trí thế nào, nếu xé ra để chia nhau thì thật đáng tiếc, còn nếu chỉ cho một người thì những người khác lại không được lợi lộc gì. May quá có ngài tới, mời ngài phân xử hộ. Ngục quan nhìn thấy đó là tấm áo cà sa, lại xem xét các loại quần áo khác và toàn bộ chiếc túi, lại dở cả tờ điệp văn trong túi ra xem, thấy có đóng dấu triện báu của nhiều nước, bèn nói, may mà ta đến kịp xem xét đấy, nếu không các ngươi đều gây ra chuyện rồi, mấy vị hòa thượng này không phải là kẻ cướp, chớ có động vào quần áo của họ, đợi sáng mai quan lớn thẩm tra lại mới biết rõ được. Đám canh ngục nghe theo, đem tay nải gói lại như cũ, rồi trao cho viên ngục quan cất giữ. Trời tối dần, tiếng trống canh trên thanh lâu đã điểm, quân lính đã đi tuần. Đến khoảng canh tư ba khắc, hành giả thấy xung quanh im ắng, mọi người đều đã ngủ say, bèn nghĩ thầm. Sư phụ số phải chịu nạn ngồi tù đêm nay, lão tôn không thanh minh, không thi thố pháp lực cũng là vì thế. Bây giờ đã sắp hết canh tư, tai nạn đã đủ, ta phải chuẩn bị một chút, đợi trời sáng mới ra khỏi nhà lao được. Rồi hành giả dở tay nghệ, thu nhỏ người lại, chui ra khỏi củi, lắc mình một cái, biến thành một con châu chấu, heo khe mái ngói chui ra ngoài, thấy trăng sao vằng vặc, đúng là một đêm trong sáng. Hành giả nhận rõ phương hướng, bay thẳng đến trước cửa nhà họ Khấu, thấy ở phía tây con phố có một nhà vẫn sáng đèn. Hành giả vội bay tới cửa nhà họ xem xét, hóa ra là một nhà làm đậu phụ, thấy một ông cụ đang đun bếp, cụ bà thì vắt đậu. Cụ ông bỗng cất tiếng nói, này bà ạ, quan lớn họ Khấu là người vừa có con vừa có của, chỉ có điều không được thọ. Hồi nhỏ tôi và ông ấy cùng đi học với nhau, tôi còn hơn ông ấy 5 tuổi. Cha ông ấy tên là Khấu Minh, khi đó đã có tới 1000 mẫu ruộng, phát canh thu tô đã giàu có lắm rồi. Năm ông ấy 20 tuổi thì cụ Minh mất, ông ấy nắm giữ cả cơ nghiệp. Kỳ thật cũng là một bước gặp may, lấy vợ và con gái ông Trương Vượng, lúc ở nhà gọi là cô Xuyên Trâm, cũng có số vượng phu. Từ ngày về nhà chồng, cày cấy càng bội thu, tô tức càng tăng lên, buôn bán cái gì cũng có lãi, làm ăn gì cũng kiếm được tiền. Đến giờ gia sản cũng lên tới 10000 vạn. Tới năm 40 tuổi, ông ấy lại hồi tâm hướng thiện, dâng cơm chay cho 1 vạn nhà sư. Không ngờ đêm qua bị bọn cướp đá chết, thật đáng thương. Năm nay mới 64 tuổi, đang độ tuổi hưởng thụ, ai ngờ người lương thiện như vậy lại chẳng gặp may, chết oan chết uổng như thế, đáng thương lắm, đáng thương lắm. Hành giả nghe rõ hết cả, lúc ấy đã là đầu canh năm. Hành giả bèn bay vào nhà họ Khấu, thấy quan tài đã đặt ở giữa nhà. Trước quan tài có thắp đèn, bày hương nến, hoa quả. Bà mẹ ở bên cạnh khóc sụt sùi, lại thấy 2 cậu con trai cũng quỳ lại khóc lóc. 2 người con dâu đặt 2 bát cơm lên cúng. Hành giả đậu trên đầu quan tài, hắt hơi một tiếng. 2 cô con dâu sợ quá, 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài. Huynh đệ Khấu Lương cứ phủ phục xuống đất, không dám động đậy, chỉ khóc lóc. Ôi cha ơi, hu hu hu. Bà mẹ bạo gan, vỗ tay vào quan tài nói, lão viên ngoại ơi, ông sống lại đấy ư. Hành giả bắt chước tiếng viên ngoại nói, tôi không sống lại được. 2 người con trai sợ hãi, dập đầu lia lịa, nước mắt ròng ròng kêu khóc. Ôi cha ơi, hu hu hu. Bà mẹ lấy hết can đảm, hỏi lại lần nữa. Lão viên ngoại ơi, ông không sống lại, sao lại nói được? Hành giả đáp, ta được Diêm Vương sai quỷ sứ áp giải về nhà để bảo cho mọi người biết rằng, mụ Xuyên Trâm họ Trương kia ăn gian nói dối, hãm hại người vô tội. Bà mẹ nghe thấy gọi tên lúc nhỏ của mình thì sợ quá, quỳ xuống dập đầu nói, lão gia ơi, tôi đã từng này tuổi đầu rồi, tôi đâu có ăn gian nói dối, hãm hại ai vô tội. Hành giả quát, làm gì có đường tăng đốt đuốc, bát giới bảo giết người, sa tăng cướp vàng bạc, hành giả giết chết cha các con. Chỉ vì bà nói dối khiến cho người tốt gặp nạn, bốn vị trưởng lão chiều đường đi đường gặp cướp, đã lấy lại của cải mang về trả ta để tạ ơn, ý tốt biết chừng nào. Bà lại vu oan giá họa, sai các con làm đơn kiện lên quan. Quan phủ lại không xét kỹ, giờ lại bắt họ giam vào ngục. Thần ngục, thổ địa, thành hoàng đều cuống cả lên, đứng ngồi không yên. Báo cho Diêm Vương biết, Diêm Vương sai quỷ sứ áp giải ta về nhà. Báo các ngươi mau đi giải cứu cho họ ra, nếu không sẽ sai ta về nhà quấy nhiễu một tháng. Bắt tất cả già trẻ lớn bé cùng gia súc trong nhà, ai cũng không tha. Hai huynh đệ Khấu Lương lại dập đầu van xin. Xin mời cha về, nhưng chớ làm hại già trẻ trong nhà. Đợi khi trời sáng, chúng con sẽ tới bản phủ xin tha cho họ, rút đơn kiện về, chỉ cầu cho người sống kẻ chết đều được yên ổn. Hành giả nghe xong nói, đốt tiền giấy đi, ta đi đây. Cả nhà đều tới đốt tiền giấy. Hành giả đập cánh bay đi, bay thẳng tới chỗ ở của quan thứ sử, cúi đầu xem xét. Thấy trong phòng đã sáng đèn, quan thứ sử đã dậy rồi. Hành giả bèn bay vào nhà giữa quan sát. Thấy trên bức tường phía sau nhà giữa có treo một bức tranh, là một vị quan cưỡi một con ngựa đốm, có mấy người theo hầu vác cây lọng xanh, cắp một chiếc ghế xếp, nhưng không biết là vẽ tích gì. Hành giả bèn đậu ngay vào giữa, bỗng thấy quan thứ sử từ trong phòng ngủ bước ra, cúi người rửa mặt chải đầu. Hành giả bất thình lình hắt hơi một tiếng rất to, khiến quan thứ sử sợ quá, uống quýt chạy vào phòng trong, rửa mặt chải đầu, mặc quan phục xong. Quan thứ sử liền đi ra thắp hương trước bức tranh khấn rằng, kính lạy thần vị bác Khương Công Cản Nhất, cháu hiếu là Khương Khôn Tam, đội ơn âm đức tổ tiên, điển tên Khoa Giáp, nay được bổ làm quan thứ sử phủ Đồng Đài, sớm tối thờ phụng hương hỏa không lúc nào ngừng. Không hiểu sao hôm nay bác lại lên tiếng, xin bác đừng giả ma giả quỷ, khiến mọi người trong nhà phải sợ hãi. Hành giả cười thầm nghĩ bụng, hóa ra đây là bài vị bác hắn. Bèn cất giọng trang nghiêm nói, Khôn Tam cháu ngoan, cháu làm quan tuy được thừa hưởng phúc ấm tổ tiên, xưa nay vẫn thanh liêm, thế sao hôm qua lại ngu dốt, coi bốn vị thánh tăng là cướp, không thẩm vấn rõ nguyên nhân, đã nhốt họ vào ngục. Thần ngục, thổ địa, thành hoàng lo sợ bất an, đi báo với Diêm Vương. Diêm Vương sai quỷ sứ áp giải ta về đây, nói với cháu, bảo cháu phải tra xét thấu tình đạt lý, mau thả họ ra, nếu không sẽ bắt cháu xuống âm ti đối chứng. Quan thứ sử nghe xong trong lòng sợ hãi nói, xin bác cứ về đi, giờ cháu sẽ thăng đường thả họ ra ngay. Anh giả nói, đã như vậy thì đốt tiền giấy đi, ta về tâu lại với Diêm Vương đây. Quan thứ sử lại thắp thêm hương, đốt giấy tiền lại tạ. Anh giả bay ra ngoài xem xét, thấy phương đông trời đã sáng, bèn bay về huyện Địa Linh, thấy các quan huyện đều đã có mặt trên công đường. Anh giả nghĩ, châu chấu mà nói chuyện, bị người ta nhìn thấy lộ chân tướng thì không ổn. Hành giả bèn bay lên giữa không trung, biến thành pháp thân to lớn, hò một chân dẫm xuống lung tung giữa huyện đường, rồi cất tiếng gọi. Các quan nghe đây, ta là Lãng Đãng Du Thần do Ngọc Đế sai xuống, nói cho các ngươi biết là bọn canh ngục trong phủ đánh đập Phật tử đi lấy kinh, làm kinh động đến các thần trong ba cõi. Ngọc Đế sai ta xuống bảo các ngươi phải thả họ ra ngay, nếu chậm trễ, ta sẽ thả nốt chân nữa xuống. Trước đá chết hết các quan trong toàn phủ huyện, sau đá chết tất cả dân chúng, đạp đổ thành trì thành tro bụi. Quan lại trong huyện sợ quá, nhất tề quỳ sụp xuống, dập đầu van lại. Xin Thượng Thánh cứ về, giờ chúng tôi sẽ vào phủ, bẩm lên quan phủ cho thả họ ra ngay. Xin Ngài tuyệt đối đừng động chân, hạ quan sợ chết mất. Hành giả lúc đó mới thu pháp thân lại, vẫn biến thành con châu chấu, chui qua khe ngói bay vào nhà giam, bò vào trong cũi ngủ như cũ. Lại nói chuyện, quan thứ sử thăng đường, vừa khiêng tấm bài thư kiện ra đã thấy hai huynh đệ Khấu Lương ôm bài quỳ trước cửa kêu van. Quan thứ sử cho gọi vào, hai người đệ tờ đơn xin rút đơn kiện. Quan thứ sử xem xong, nổi giận quát. Hôm qua các ngươi vừa đệ đơn kiện, ta đã cho người đi bắt bọn cướp về. Tang vật các ngươi cũng lĩnh rồi, tại sao hôm nay lại đệ đơn xin thôi kiện? Hai người nước mắt ròng ròng thưa. Bẩm quan lớn, đêm qua cha tiểu dân hiện hồn về nói, thánh tăng triều đường vốn bắt được bọn cướp, thu lại của cải, tha cho lũ cướp đi, rồi có ý tốt mang của cải về trả lại nhà ta để báo ơn. Thế sao các ngươi lại coi họ là ăn cướp, bắt giam vào ngục chịu nhục hình? Thổ địa, thành hoàng trong ngục đều lo sợ, báo cho Diêm Vương biết. Diêm Vương sai quỷ sứ áp giải ta về, bảo cho các ngươi phải tới phủ đường thưa lại, xin thả đường tăng ra thì sẽ tránh được kiếp nạn, nếu không già trẻ trong nhà sẽ chết hết. Vì vậy hôm nay tiểu dân tới đây đệ đơn xin thôi kiện, xin quan lớn rủ lòng thương giúp cho. Quan thứ sử nghe họ nói những lời này thì nghĩ thầm rằng, cha họ vừa chết, xác hãy còn ấm, hiện hồn báo ứng thì còn có thể. Chứ bác ta chết đã 5-6 năm rồi, sao đêm qua cũng hiện hồn về bảo ta tra xét lại rồi thả họ ra nhỉ? Xem ra chắc hẳn là oan uổng rồi. Đang lúc băn khoăn, bỗng thấy quan tri huyện và các quan ở huyện Địa Linh vội vàng chạy tới công đường, uống quýt nói. Bẩm quan lớn, hỏng rồi, hỏng rồi. Vừa rồi Ngọc Đế sai lãng đãng du thần xuống hạ giới, bảo ngài phải thả ngay những người tốt bị giam trong ngục ra. Mấy hòa thượng bị bắt hôm qua không phải là kẻ cướp, họ đều là Phật tử đi lấy kinh. Nếu chậm trễ thì sẽ đá chết tất cả quan viên chúng tôi, lại còn dẫm nát thành trì và cả bách tính trong thành nữa. Quan thứ sử càng sợ hãi tái mặt, gọi ngay quan hình phòng, hỏa tốc mang thẻ bài tới nhà lao thả người. Ngay lập tức quan hình phòng mở cửa nhà lao đưa họ ra. Bát giới buồn bã nói, hôm nay không biết lại tra tấn kiểu nào nữa đây. Hành giả cười nói, một roi họ cũng không dám đánh nữa, lão tôn đã lo liệu đâu vào đấy cả rồi. Lát nữa lên công đường, không phải quỳ, họ còn phải quỳ xuống mời chúng ta ngủ trên nữa. Ta còn phải đòi họ trả lại hành lý, con ngựa, thiếu thứ nào ta còn đánh họ cho đệ xem. Vừa dứt lời, thầy trò đã tới công đường. Quan thứ sử, quan tri huyện cùng các quan viên lớn nhỏ trong phủ huyện vừa nhìn thấy họ liền bước xuống nghênh đón nói, hôm qua khi thánh tăng tới, một là chúng tôi bận đi đón quan trên, hai là thấy bắt được cả tang vật nên chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi. Đường tăng chắp tay cúi người, đem chuyện trước kể hết một lượt. Các quan không ngớt thán phục, đều nói, chúng tôi sai rồi, xin chớ trách, xin chớ trách. Lại hỏi ở trong ngục thầy trò có bị mất thứ gì không? Hành giả bước tới chừng mắt nhìn, dõng dạc nói, con ngựa bạch của tôi bị người trên công đường bắt mất, hành lý thì bị người trong ngục cướp đi, mau mau trả lại cho tôi. Hôm nay đến lượt tôi tra khảo các người đây, vu oan cho người tốt là cướp, các người đáng tội gì? Các quan phủ huyện thấy hành giả tức giận, ai nấy đều sợ hãi, vội cho gọi người giữ ngựa, dắt ngựa tới. Người cầm hành lý, mang hành lý tới, nhất nhất trao lại đầy đủ. Bọn hành giả ai nấy đều tỏ ra hung dữ, các quan đành lôi nhà họ Khấu ra làm cớ. Tam Tạng khuyên giải nói, đồ đệ ơi, vẫn chưa được minh bạch đâu, chúng ta hãy tới nhà họ Khấu đã, một là để phúng viếng, hai là cùng họ đối chứng, xem là người nào thấy chúng ta ăn cướp. Hành giả nói, sư phụ nói phải lắm, để lão tôn gọi người chết dậy, hỏi xem bị ai đánh chết. Sa Tăng đỡ Đường Tăng lên ngựa ngay trong công đường, quát tháo ầm ĩ, cả bọn kéo ra. Các quan trong phủ huyện cũng đều đi tới cùng, tới nhà họ Khấu. Huynh đệ Khấu Lương sợ quá, đứng trước cửa dập đầu lia lịa, mời vào trong nhà. Chỉ thấy mọi người trong nhà đang đứng bên màn tang khóc lóc ầm ĩ. Hành giả gọi to, bà già ăn gian nói dối hãm hại người ngay kia, đừng khóc nữa, để lão tôn gọi chồng bà dậy, xem ông ấy nói là bị ai đánh chết, cho bà xấu hổ một phen. Các quan đều cho là hành giả nói cho đùa mà thôi. Hành giả nói, thưa các vị đại nhân, các vị hãy ngồi chơi với sư phụ tôi một lát, Bát Giới, Sa Tăng bảo vệ sư phụ cẩn thận, để tôi đi một chuyến rồi về. Rồi đại thánh bước ra ngoài cửa, nhảy vút lên không trung. Chỉ thấy khắp đất dáng đẹp trùm nhà lớn, một trời khí lành đỡ nguyên thần. Bấy giờ mọi người mới biết đây là một vị tiên đi mây về gió, một vị thánh cải tử hoàn sinh. Ai nấy thắp hương khấn vái, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đại thánh dùng phép cân đảo vân tới thẳng địa giới cõi U Minh, xông vào trong điện Sâm La, khiến cho thập đại Diêm Vương chắp tay chào. ngũ phương quỷ phán dập đầu lại, nghìn cây kiếm nhọn đứng hai bên, vạn dãy đao to xếp thẳng hàng. Trong thành Uổng Tử ma kia hiện, chân cầu Nại Hà quỷ siêu sinh, thần quang chiếu rọi như ban ngày, âm ti u ám bừng sáng sủa. Mười vị Diêm Vương đón tiếp Đại Thánh, chào hỏi xong, bèn hỏi Đại Thánh tới có việc gì. Hành giả đáp, ai bắt mất linh hồn Khấu Hồng, người dâng cơm chay cho nhà sư ở huyện Địa Linh Phủ Đồng Đài, mau tra xét cho ta. Mười vị Diêm Vương nói, thiện sĩ Khấu Hồng không phải bị quỷ sứ câu hồn, mà là ông ta tự tới đây, gặp Kim Y Đầm Tử của Địa Tạng Vương, người ấy liền dẫn ông ta đến yết kiến Địa Tạng Vương rồi. Hành giả lập tức chia tay mời vị Diêm Vương tới thẳng cung Thúy Vân gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hành giả chào Bồ Tát xong, bèn kể lại hết mọi chuyện. Bồ Tát vui vẻ nói, dương thọ của Khấu Hồng theo số mệnh tới đây đã hết, lúc lâm chung không bận giường chiếu, lìa đời đi luôn. Ta thấy ông ta nuôi nấng sư tăng là một thiện sĩ, bèn thu nhận làm chứng án giữ sổ thiện duyên. Nay Đại Thánh tới xin, ta lại kéo dài cho ông ta thọ thêm một giáp nữa, bảo ông ta đi cùng Đại Thánh luôn. Kim Y Đồng Tử vâng lệnh, đưa Khấu Hồng ra. Khấu Hồng vừa nhìn thấy hành giả đã rối rít gọi, lão sư cứu tôi với. Hành giả nói, ông bị bọn cướp đá chết, nơi đây là cung điện của Địa Tạng Vương dưới âm ti. Lão Tôn tới đây đưa ông về Dương Thế làm rõ mọi chuyện, đội ơn Bồ Tát tha cho về, lại ban cho ông thọ thêm một giáp nữa. 12 năm sau, ông lại về đây. Viên ngoại cúi đầu tạ ơn mãi không thôi. Hành giả tạ ơn rồi từ biệt Bồ Tát, thổi hồn Khấu Hồng hóa thành hơi, bỏ vào ống tay áo, đưa rời âm phủ trở về dương gian, cưỡi mây tới nhà họ Khấu. Hành giả gọi Bát Giới mở nắp quan tài ra, thả linh hồn nhập vào thể xác. Một lát sau, Khấu Hồng thấm hơi sống lại, bò ra khỏi quan tài, dập đầu lại bốn thầy trò Đường Tăng, nói, sư phụ ơi, Khấu Hồng này chết bất đắc kỳ tử, đội ơn sư phụ xuống âm ti cứu sống, đúng là ơn tái tạo. Nói rồi cảm tạ khôn xiết, sau quay đầu lại, nhìn các quan đứng la liệt ở đó, lại dập đầu nói, các vị quan lớn sao lại ở cả đây? Quan thứ sử nói, các con ông lúc đầu đệ đơn kiện, ghi tên tố giác Thánh Tăng, ta lập tức sai quân đi bắt. Không ngờ Thánh Tăng dọc đường gặp bọn cướp của giết người ở nhà ông, bèn lấy lại của cải, mang trả cho nhà ông. Lính của ta bắt nhầm, ta lại chưa tra xét kỹ, đã tống luôn vào ngục. Đêm qua ông hiện hồn về, người bác đã mất của ta cũng về trách móc. Trong huyện lại có lãng đãng du thần xuống cõi trần, một lúc mà có bao nhiêu việc hiển ứng như vậy, nên ta phải thả Thánh Tăng ra. Vị Thánh Tăng này còn vừa đi cứu sống ông nữa. Viên ngoại quỳ xuống nói, bẩm quan lớn, kỳ thực thật oan uổng cho bốn vị Thánh Tăng rồi. Đêm ấy có hơn 30 tên cướp đốt đuốc vác đao xông vào nhà tôi cướp của, là do tôi tiếc của, chạy ra nói lý với bọn cướp. Không ngờ bị chúng đá cho một cái, chết ngay lập tức, đâu có liên quan gì đến bốn vị này. Rồi gọi vợ con ra nói, là kẻ khác đá chết ta, các ngươi lại dám vu cáo ư, xin quan lớn định tội. Khi đó mọi người già trẻ trong nhà đều dập đầu van xin. Quan thứ sử khoan dung cũng tha tội cho họ. Khấu Hồng sai sửa soạn yến tiệc để cảm tạ ơn sâu của các quan phủ huyện. Nhưng mọi người đều chối từ trở về nha môn. Ngày hôm sau, Khấu Hồng lại treo biển nuôi sư, giữ thầy trò Tam Tạng ở lại khoản đãi. Tam Tạng nhất quyết không chịu. Khấu Hồng đành phải đi mời bạn bè thân thích, sắm sửa cờ phướn, đưa tiễn như lần trước. Chà! Đây chính là đất rộng giữ lại việc hung ác, trời cao không phụ người lương thiện. Ung dung bước tới gặp Như Lai, thẳng tới Linh Sơn miền Cực Lạc. Cuối cùng không biết việc gặp Phật sẽ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.